Trong năm 2005, công ty Nissin còn cung cấp mì ăn liền cho nhà du hành vũ trụ người Nhật Soichi Noguchi trong chuyến bay trên tàu con thoi Mỹ Discovery lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Choáng ngợp mì ăn liền, cách trương.